Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 71 thật sự có thể một đời Ninh An sao? Nhưng vào lúc này, không trung bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo hồng quang. Nhìn kia hồng quang tới gần, Tiêu Dao cùng Mạn Yêu đồng thời kinh ngạc một chút. Đáng chết, nam nhân kia cư nhiên đuổi tới nơi này tới. Tên của ngươi? Mạn Yêu nhẹ giọng hỏi. Ninh An tự nhiên cũng phát hiện kia đạo hồng quang, không khỏi có chút nghi hoặc, lại không có nghĩ nhiều, mà là mở miệng nói ra tên của mình. Ninh An, Ninh An. Mạn Yêu một mình nỉ non một câu, nhìn kỹ Ninh An khuôn mặt, kia tuyệt sắc dung nhan thượng, lạnh nhạt đen nhánh hai tròng mắt, kia một thân không muốn khuất phục ngạo cốt, thật sự có thể một đời Ninh An sao? Liền ở Mạn Yêu đánh giá Ninh An là lúc, trong đám người Tiêu Dao rời đi tại chỗ, đem ngày đó không bên trong tới gần hồng quang dẫn hướng về phía cái khác địa phương. Thấy vậy tình huống, Mạn Yêu trong tay xuất hiện đỏ như máu quang mang, một cái lắc mình người liền bóp lấy phong linh cổ, làm nàng không thể động đậy. Nhìn Mạn Yêu thân thủ, Ninh An nhăn nhăn mày, quá nhanh, mau đến nàng căn bản thấy không rõ lắm. Cùng lúc đó, Tư Luận võ tràng tới rồi mấy người cũng xuất hiện ở nơi này. Lạc Ảnh, Bách Lý Diệu Thiên, Phong Ẩn còn có Bách Lý Tiêu. Nhìn hỗn loạn trường hợp, còn có thi thể, lại xem một cái dung mạo thanh lãnh mỹ diễm nữ tử bóp chính mình muội muội cổ. Phong Ẩn trong lòng đã đoán được sự tình, nhìn còn ở cùng Phong Vô Tài chiến đấu hai người. Phong Ẩn quát chói tai một tiếng. Còn không cho ta dừng tay, kia hai gã hộ vệ tuy rằng là hoàng hậu cấp phong linh hộ vệ. Nhưng đối với Phong Ẩn, bọn họ trước sau vẫn là có chút kiêng kỵ, bởi vì bọn họ nguyên chủ nhân đều kiêng kỵ chính mình đứa con trai này. Lạc Ảnh nhìn ném ở một bên cánh tay, có chút kinh hãi nhìn Mạn Yêu, không biết suy nghĩ cái gì. Diệp tiểu thư, nếu tiểu muội đắc tội, có không làm ngươi cái này bằng hữu thả nàng? Liền tính là ta thỉnh cầu ngươi, Phong Ẩn không có mở miệng cầu Mạn Yêu, mà là hướng Ninh An mở miệng, nói như vậy, hắn nhưng thật ra cái người thông minh. Bách Lý Diệu Thiên chỉ là cười cười, đôi tay ôm ngực nhìn này hết thảy, sự không liên quan mình cao cao treo lên, hắn cũng rất muốn biết nữ tử này rốt cuộc là ai. Vì cái gì Diệp Ninh An sẽ nhận thức nàng? Phong Ẩn thái tử, ngươi quá đánh giá cao chính mình, ngươi muội muội muốn giết ta, ngươi cho rằng ta sẽ rộng lượng đến phóng rớt một cái sẽ xoay người liền sẽ trở về trả thù ta người. Ninh An cười như không cười nhìn hắn một cái, kia đáy mắt là vô tận châm chọc, nàng trước nay liền không phải cái gì thiện tâm người, nhân gia đều phải sát nàng, nàng còn phóng cái giám a. Nghe Ninh An trả lời, Phong Ẩn nhăn nhăn mày, nói như vậy ý tứ chính là không muốn buông tha nàng. Phong Ẩn âm thầm hộ vệ nghe vậy, lặng yên xuất hiện, ngay sau đó cầm vũ khí nhanh chóng hướng tới Mạn Yêu tập kích mà đi. Này hộ vệ xuất hiện đến đột nhiên, bao gồm Lạc Ảnh ở bên trong người đều không có phản ứng lại đây. Mạn Yêu khóe miệng giơ lên, xả ra một mạt cười lạnh, thân ảnh một cái đong đưa. Chờ mọi người xoay người lại thời điểm, kia hộ vệ đã bị đá ra vài mễ xa, ngã trên mặt đất miệng phun máu tươi, lại xem Mạn Yêu, nàng vẫn như cũ bóp phong linh cổ, giống như là chưa từng có di động qua giống nhau. Giờ phút này, mọi người đều trầm mặc xuống dưới, không có người nói thêm câu nữa lời nói. Bách Lý đế quốc khi nào xuất hiện quá như vậy cao thủ? Quá lợi hại, ai không muốn chết? Còn có thể tới, nhẹ nhàng bâng quơ thanh âm, hiển nhiên không có đem trước mắt mấy người để vào mắt. Liền ở hai bên rằng có thời điểm, Phong Vô Tà đi đến Ninh An bên cạnh, lôi kéo Ninh An tay áo, nói cái gì cũng chưa nói, chỉ là cặp kia sạch sẽ đôi mắt nhìn chằm chằm vào Ninh An. Hết chương.